Hào môn nịch sủng, manh thê quá đáng yêu. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, súp lơ vị bạc hà. Mạt Lị liên tục ở nhà tĩnh dưỡng 2 tuần, may mắn gì Vương chăm sóc con dâu mới sinh đã trở về, bằng không chỉ sợ mấy ngày nay cô cũng chỉ có thể ăn đồ ăn mang đi. Đường Nhiễm Mặc là muốn dẫn cô đến nhà hàng, nhưng cô vừa nghĩ đến muốn dùng phương thức cao điệu như vậy bị anh ôm lên xe xuống xe cô liền liên tục cự tuyệt. Nói tóm lại, Mạt Lị cũng không thích nổi bật, nhưng có đôi khi có vài người tìm tới cô chỉ có thể nổi bật mà thôi. Hôm nay là ngày đầu tiên cô trở lại trường học, lý do cô xin nghỉ phép đã không còn là một bí mật. Khi trở lại lớp học cô đã nhận được không ít lời an ủi, tất nhiên, hầu như tất cả đều là nam sinh. Chu Lạc đưa cho cô một quyển ghi chép, đây là ghi chép 2 tuần nay, tớ nghĩ cậu sẽ cần. Cảm ơn cậu, Mạt Lị cười nhận lấy, trên thực tế cô thật đúng là không thể thiếu cái này, đối với tri thức cao trung mà nói, ghi chép rất quan trọng. Tai Chu Lạc có chút đỏ mặt. Không có gì, thiếu nam thiếu nữ tuổi này, phần lớn đều rất đơn thuần a, phần ghi chép này tớ chép xong sẽ trả lại cho cậu, lớp trưởng môn toán thật đúng là người tốt, nếu trông cậy vào Thu Bạch Bạch tớ còn không bằng chép sách. Bạn học Tiêu, làm sao vậy? Chu Lạc nhìn Mạt Lị, do dự trong chốc lát nói. Bạn học Tiêu, cậu và bạn Thu không giống nhau, cậu vẫn là. Giữ khoảng cách với cậu ấy là tốt hơn. Đương nhiên, nếu như mỗi người đều giống nhau, vậy còn có ý nghĩa gì, chính là bởi vì không giống nhau, mới thú vị. Thu Bạch Bạch cũng giống lớp trưởng môn toán vậy. Cô cười khẽ, rõ ràng là chuyển hóa ý tứ trong lời nói của Chu Lạc, nhưng cô nói ra chẳng những sẽ không làm cho người ta cảm thấy người này không thể cứu chữa, ngược lại. Làm cho người ta càng thêm mặt đỏ tai hồng. Chu Lạc vẫn biết mình bị bạn học lén lút đánh giá là mọt sách, đây là lần đầu tiên có người nói cậu thú vị, hơn nữa còn là một cô gái xinh đẹp. Tớ đi đọc sách, hắn cúi đầu bỏ chạy còn vô tình đụng vào bàn. Còn cách tiết học đầu tiên chung còn 10 phút, Mạt Lị quét mắt hai cái bàn trống ở giữa lớp học, mỗi khi tầm mắt cô nhìn qua từng nữ sinh đều ôm sách đọc nghiêm túc. Theo quan sát trước kia của cô, lớp bọn họ cũng không có nhiều người thích học tập như vậy. Nghe nói Ngô Phi và Trần Tiểu Vũ bỏ học, người trước kia từng nói xấu cô, hiện tại vừa nhìn thấy cô liền sinh lòng sợ hãi, loại thái độ tránh không kịp này, thật sự khiến cô cảm thấy thanh tịnh. Mạt Lị buông cặp sách xuống, đi ra khỏi phòng học, cô quyết định ở hành lang chờ Thu Bạch Bạch đến một kinh hỉ, bất quá cô vừa mới ra ngoài, đã gặp được một nữ sinh, hơn nữa đối phương rõ ràng là tới tìm cô. Nữ sinh cười rất ôn hòa, xin hỏi cậu là bạn học Tiêu sao? Vâng, xin hỏi cậu là, xin chào, tớ tên Thu Thiên, là lớp trưởng lớp nhị ban, cũng là phó hội trưởng hội sinh viên. Phó hội trưởng, Thu Thiên ngượng ngùng cười cười. Bởi vì năm nay hạng nhất là tớ, phó hội trưởng trước đó sau khi chuyển trường, dưới sự giới thiệu của giáo viên và bạn học tớ sẽ thay thế chức vụ. Mạt Lị chân thành tán thưởng, bạn học Thu thật lợi hại, trời ơi, hai đại nữ thần tụ hội a, không biết là ai hô một tiếng, trong nháy mắt có không ít người hoặc là chen chúc ở cửa phòng học hoặc là ghé vào cửa sổ vây xem, còn có người vừa mới tới trường còn chưa vào lớp học ở phụ cận nhìn hai người các cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá hiển nhiên, hai người bọn họ đều làm như không thấy người ngoài cuộc. Mạt Lị cười nói, không ngờ bạn học Thu lại nổi tiếng như vậy. Đó cũng là bởi vì có cậu ở đây, hôm nay bọn họ mới hưng phấn như vậy, bình thường tớ đi trên đường bọn họ cũng sẽ không như vậy. Phải không, nhưng tớ nghĩ tớ không có bất kỳ liên hệ với hội sinh viên, hôm nay bạn học Thu tìm tớ để làm gì? Kỳ thật, Thu Thiên, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, Thu Bạch Bạch cười bỏ đám người chen vào, cô lập tức chắn trước mặt Mạt Lị, lạnh mặt nhìn Thu Thiên. Cậu tới nơi này làm gì? Chị, đừng gọi tôi là chị, nơi này rất nhiều người muốn nhận cậu làm em gái, không kém tôi một mình. Sau khi Thu Thiên cắn môi, che giấu tâm tình ủy khuất của mình, cô nhìn về phía Mạt Lị phía sau Thu Bạch Bạch ôn nhu mà thân thiện nói. Hôm nay tôi đến tìm bạn học Tiêu cũng không có ác ý, đó là cậu có ác ý cậu sẽ trực tiếp nói ra sao? Tớ không tốt, Thu Thiên rầu rĩ cúi đầu. Đương nhiên là cậu không tốt, tôi cảnh cáo cậu, đừng đem chủ ý đánh vào người bên cạnh tôi nữa. Một người xinh đẹp ôn nhu, một người điêu ngoa tùy hứng, Mạt Lị đã nghe được không ít người nghị luận, không có ngoại lệ, đều là vì nữ thần đau lòng, trách cứ không tốt nữ sinh rất không nói lý lẽ. Mạt Lị từ phía sau Thu Bạch Bạch đứng ra, cô nhìn Thu Thiên mỉm cười nói. Xem ra bạn học Thu Thiên hiện tại tâm tình không dễ chịu, nếu như không có việc gì, vậy tớ liền trở về lớp học trước. Chờ một chút, Thu Thiên rất nhanh phấn chấn lên, cô nhìn Thu Bạch Bạch hùng hổ, lại nhìn về phía Mạt Lị, chậm rãi nói ra mục đích lần này đến đây. Bạn học Tiêu, lần này tớ tới tìm cậu, không phải dùng thân phận bạn học cũng không phải dùng thân phận phó hội trưởng hội sinh viên, mà là dùng thân phận chị họ của Ngô Phi đến gặp cậu. Ồ, tiếng Mạt Lị này ý vị sâu xa. Thu Bạch Bạch lộ ra nụ cười, cô không vội cách chương.